Nguyệt Ngữ sẽ mời anh Triều Văn nói cho quý thính giả nghe là nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Vĩnh Tung là ai. Có lẽ là quý thính giả cũng cần phải biết ông Nguyễn Phúc Vĩnh Tung, một người nghiên cứu về phong thủy, viết về phong thủy. Và trong chương trình hôm nay, Nguyệt Ngữ và anh Triều Văn đang nói với quý vị về tài liệu của nhà nghiên cứu phong thủy Nguyễn Phúc Vĩnh Tung. Anh Triều Văn có thể giới thiệu sơ nét về ông Nguyễn Phúc Vĩnh Tung cho quý thính giả chúng ta được hiểu qua được hay không, anh Triều Văn? Vâng, thì tôi cũng rất muốn là giới thiệu một tác giả, nghĩa là viết một quyển sách rất nổi tiếng như vậy. Cho nên thì chúng tôi cũng trước tiên là chân thành cảm ơn tác giả đã cho phép Đài Tu Vienna được độc quyền dùng tài liệu để hầu đến quý vị nói riêng và thính giả Úc Châu nói chung. Sau đây Triều Văn xin phác họa vài nét về tác giả. Tác giả thuộc dòng tôn thất nhà Nguyễn, thân sinh ông là chú của vua Bảo Đại. Ông tốt nghiệp Đại học Khoa học, Đại học Huế. Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông là một sĩ quan quân cảnh. Với đam mê về huyền học nên ông đã nghiên cứu về tử vi và phong thủy trên suốt 20 năm. Nhờ cơ duyên và linh giác, ông đã nắm được các yếu lý của khoa tử vi và phong thủy, nên có thể nói ông rất uyên thâm về hai khoa tử vi và phong thủy. Sống tại Hoa Kỳ từ năm 1979 tới nay, ông rất thành công trên thương trường, là một nhà văn kiêm nhà báo, nên sau này ông thường viết các bài về phong thủy đăng trên các báo và cho đọc trên các đài phát thanh ở Nam Cali. Do đó, ông đã rất nổi tiếng trong loạt bài Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Năm 1999, tác giả cho ra đời ấn bản đầu tiên Phong thủy và cuộc sống hôm nay. Ấn phẩm của ông tức khắc đã trở nên một ấn phẩm bán chạy nhất Hoa Kỳ. Chỉ có trong vòng 3 năm, sách của ông đã được tái bản lần thứ 4. Và hiện đang sửa soạn tái bản lần thứ 5. Sách của ông không những được bán tại khắp Hoa Kỳ, còn được bán tại cả Âu Châu. Thậm chí tại Việt Nam cũng có các vị đi tìm để mua sách của ông. Quả là một sự kiện lạ, thưa quý vị, có phải không? Cách đây nửa năm, khi loạt bài Phong thủy và cuộc sống hôm nay được đăng trên tuần báo Adelaide ở Úc Châu, thì đã có rất nhiều độc giả viết thư về tòa soạn, hỏi yêu cầu và đòi mua sách. Sở dĩ ông trở nên nổi tiếng với ấn phẩm Phong thủy và cuộc sống hôm nay, lý do là ngoài một nhà văn, nhà báo, ông lại dành khoa sư phạm. Sách của ông đã được biên và diễn giảng với lời văn thật giản dị, trong sáng, rành mạch và rất là Việt, mà nó lại gói ghém được hết các tinh lý căn bản của khoa phong thủy. Kính thưa quý vị thính giả, một sự kiện thật không ngờ là có một vài vị nữ lưu khi nghiền ngẫm đọc sách của ông, sau khi hiểu đã trở nên các nhà xem phong thủy tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị thính giả, tuy ông rất uyên thâm về khoa phong thủy, nhưng ông lại không bao giờ xem cho ai để lấy tiền cả, trừ phi bạn bè thân thích, bà con năn nỉ thì xem dùm. Vậy quý vị khó mà mời ông ấy lắm. Thưa quý vị thính giả, với loạt bài được trình bày cống hiến đến quý thính giả, Triệu Văn, Nguyệt Ngữ hy vọng các vị cũng sẽ trở nên các nhà phong thủy, khi áp dụng nó sẽ mang đến hạnh phúc, hoành tài cho gia đình. Cảm ơn anh Triều Văn.